Người không thấy như thế nào nói ta thông dâm, ta, Xuân Nhi sắc mặt trắng bệch hoàn toàn không thể phản bác. Phong Mị Nhi sắc mặt hơi trầm xuống, La Thị trong mắt có chút khó lường. Phượng Lam Uyển gương mặt không chút thay đổi, còn Phượng Lâm Thiên dường như có chút thở dài nhẹ nhõm, liền nói. Nha hoàn này lời khai trước sau không đồng nhất, Vu Hoan tiểu thư, lôi ra ngoài đánh chết. Lam Nguyệt có chút kinh ngạc nhướng mày, lão cha này đã uống thuốc. Cuối cùng đã bình thường rồi, vẫn là đang trừ cái gì điên. La Thị vội vàng lên tiếng, lão gia, không thể, nàng mặc dù không thông dâm cùng nam nhân khác nhưng Thanh Nhi phải làm sao? Nàng rõ ràng đến Phượng Lam Nguyệt tiểu viện, sau đó đột nhiên mất tích, đan điền hủy, dung mạo tàn, đến cả thần trí. Nói đến đây, nàng đột nhiên im bặt, bất quá mọi người vẫn nghe rõ ràng, Phượng Lâm Thiên cao giọng quát. Thanh Nhi còn bị cái gì? Lam Nguyệt không chút để ý vuốt lại tóc, gương mặt treo bình tĩnh tươi cười. Phượng Lam Uyển đột nhiên quay sang, nhìn Lam Nguyệt tươi cười, gương mặt dịu dàng xẹt qua chút ngoan độc, gương mặt kia tươi cười hết sức chói mắt, chói đến mức nàng muốn đem nó hủy diệt. La Thị biết bản thân xúc động, thầm kêu không xong, gương mặt hơi tái đi, vốn nàng vẫn muốn giấu giếm, hiện tại xem như xong. Nàng ở Phượng Phủ triệt triệt để xuống đài, cách trương.